Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1979, chương 1985, Thiên Huyền Chiến Giáp. Thiên Huyền Chiến Giáp, Thiên Huyền Chiến Giáp, đế tinh sôi trào khắp trốn, tiên vương đều tâm kinh, lan truyền tin tức lập tức thông báo môn hạ đệ tử. Làm hết sức hội tụ tích phân. Hối đoái Thiên Huyền Chiến Giáp, phải biết Thiên Huyền Chiến Giáp đại danh đỉnh đỉnh, đã từng thuộc về tiên nhân động một vị tiên lão, nhưng đây là năm tháng dài đằng đẵng chuyện lúc trước rồi. Thiên Huyền Chiến Giáp này, lấy thiên huyền mẫu tinh rèn đúc mà thành, không gì không xuyên thủng, đại thành tiên vương đều khó mà phá hủy. Bảo vật này rất khủng bố. Chính là năm đó đại thành tiên vương quanh năm mặc chiến giáp. Sức phòng ngự siêu tuyệt. 20 triệu tích phân rất tiện nghi. Này nếu là thả ở bên ngoài, sẽ là một cái cực kỳ đáng sợ giá trên trời. Tiên quân bọn họ đều vọt tới. Chạy tới bia đá kho báu. Muốn hối đoái thiên huyền chiến giáp. Đáng tiếc bọn họ muộn một bước. Thiên huyền chiến giáp mới xuất hiện vẫn chưa tới nửa nén hương thời gian. Đã cho hối đoái đi rồi. Là ai? Ai? Các nơi bàn tán sôi nổi. Ai ra tay nhanh như vậy? Rốt cuộc 20 triệu tích phân cũng là của cải cách dù. Tiên nhân động khu vực hạch tâm bên trong. Có thể lấy ra nhiều như vậy tích phân. Ít lại càng ít. Có người nghĩ đến Tô Viêm. Hắn thắng hơn 10 triệu tích phân. Hơn nữa những năm này tích lũy. Bắt thiên huyền chiến giáp không có khó khăn. Tô Viêm, ngoại giới đều điên rồi. Rất nhiều người nói là ngươi đã lấy đi thiên huyền chiến giáp. Thiên Lực Vương líu lưỡi. Hắn hỏi, Tô Viêm ngươi hãy thành thật nói cho ta. Đến cùng có hay không qua cửa địa ngục hải? Ghi chép trên bia đá không phải viết rõ rõ ràng ràng sao? Tô Viêm cười đáp lại. Con mắt không hề chớp mắt nhìn kỹ thiên huyền chiến giáp. Toàn thân đen sẫm, dày nặng, khí tức khiến người sợ hãi hồn, như là ngủ say cái thế tiên ma. Tô Viêm tinh thần thức hải xuyên qua đến thiên huyền chiến giáp. Được thôi thúc bảo vật này kinh văn. Bảo vật này so với ta thần ma kỳ bàn đều muốn kinh người một ít. Nhanh mặc vào thử một lần. Thiên Lực Vương có chút không thể chờ đợi được nữa. Thiên huyền chiến giáp uy danh rất lớn. Bằng không tiên nhân động sẽ không gây ra lớn như vậy bão táp. Thời khắc này, Tô Viêm phủ thêm thiên huyền chiến giáp. Đen sẫm chiến giáp, hàn quang lạnh lẽo, soi sáng linh hồn của người ta. Mặc trong nháy mắt, Tô Viêm toàn bộ thân thể đều thay đổi. Giống như một đầu màu đen ma chủ đứng ngang ở bên trong trời đất. Mạnh mẽ mà lại kinh thế. Trong thời gian ngắn Tô Viêm nhân thể chiến lực tăng vọt. Ép về phía hoàng đạo lĩnh vực. Mà dâng tới cấm kỵ cấp độ. Biến thái. Quá biến thái rồi. Thiên Lực Vương kêu to. Chiến giáp cùng Tô Viêm hoàn mỹ hợp thể. Thậm chí này vẻn vẹn chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Khi hắn vận chuyển tầng thứ hai khẩu quyết, thiên huyền chiến giáp thay đổi, dần hiện ra vô thượng trật tự pháp tắc, khuấy động mênh mông năng lượng chi nguyên. Tô Viêm giống to, thiên địa run rẩy, tinh không động dường như sụp ra, hết sức khủng bố hung uy. Quả thực nghĩ tiên vương lĩnh vực áp sát, để thiên lực vương đều run rẩy, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Kém chút không gánh vác được bay ra ngoài. Hắn đỏ mắt, gầm hét lên. Tô Viêm, ngươi cái kẻ giàu sồi. Đến thời điểm ta cần thiên huyền chiến giáp, ngươi cũng không thể không chân chính. Yên tâm đi, ha ha ha. Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to. Rất nhanh cũng đem thiên huyền chiến giáp cởi ra. Khí tức của Tô Viêm suy yếu không gì sánh được. Sắc mặt tái nhợt. Nhưng đáy mắt tất cả đều là mừng như điên. Chiến giáp này tương đương không thể tưởng tượng nổi. Ẩn chứa tăng cao thực lực vô thượng bí quyết. Hắn miễn cưỡng chịu đựng hai tầng đầu. Tầng thứ ba không có hy vọng. Không sai, rất mạnh. Đại Kim Tử đi ra nói. có thể cùng ta chiến y sánh vai. Đại tiên lão rất bạn chí cốt. Không tồi không tồi. Đã như vậy, hình người của ngươi khôi lỗi có thể tiến hóa rồi. Nguyên bản, đại kim tử chuẩn bị chờ đợi Tô Viêm từ tam giới chiến trường trở về. Tái tạo lại con rối hình người. Rốt cuộc khôi lỗi một khi tái tạo, tối thiểu cũng phải hao phí khoảng nửa năm thời gian. Bộ này thiên huyền chiến giáp, chi sở dĩ như vậy quý trọng, chủ yếu là tồn tại thủ đoạn đặc thù, tăng lên người chiến lực. Thiên lực vương rất là ước ao, nói, rèn đúc công nghệ tương đương hiếm thấy. Bảo vật này hộ thể, tiên vương bên dưới ngươi đều có thể nghênh ngang mà đi. Bộ chiến giáp này, chờ ta bước vào hoàng giả, mới có thể hài lòng vận chuyển. Tô Viêm đáp lại, không có chuyện gì, đến thời điểm chúng ta cùng nhau bước vào hoàng giả, lấy thiên huyền chiến giáp cùng thần ma kỳ bàn. Tiên vương bên dưới nghênh ngang mà đi, tiểu thành tiên vương cũng đừng hòng dễ dàng nhằm vào. Thiên lực vương cười ha ha, ta không nghĩ tới đại tiên lão sẽ dành cho ta thiên huyền chiến giáp. Tô Viêm có chút trầm mặc. Thiên lực vương tâm tình trầm trọng xuống, nói, đại tiên lão vì tiên nhân động trả giá cống hiến rất lớn. Thường thường vô tư lấy ra một ít bảo vật ban cho tiên nhân động đệ tử kiệt xuất. Ngược lại là đế tộc người không có đãi ngộ này. Rốt cuộc bọn họ không thiếu hụt những này. Trái lại chúng ta cần vô tư cống hiến. Tô Viêm đối với đại tiên lão càng ngày càng sùng kính. Loại người này đứng ở tiên giới, chạm ở hạch tâm tầng, mới là tiên giới chi hạnh. Thiên lực vương vỗ vỗ Tô Viêm bả vai. Tuy nói tiên tộc bọn họ muốn đem Tô Viêm đưa vào chỗ chết, thế nhưng tiên giới đại đa số quần tộc phẩm hạnh đoan chính. Vậy không phải như vậy không thể tả. Bằng không tiên giới đã sớm nát thấu rồi. Đại tiên lão động tác này, để Tô Viêm đối tiên giới ít một chút phiến diện. Tiên ma đại chiến mở ra còn có mấy tháng, thời gian càng ngày càng quý giá. Bọn họ sắp chạy tới tam giới chiến trường. Đương nhiên mặc dù là tiên ma đại chiến kết thúc, Tô Viêm cũng không có ý định trong thời gian ngắn rời đi. Tiểu tháp dành cho chính mình chỉ dẫn, hắn nhất định phải đi tam giới chiến trường thám hiểm. Chờ đợi thiên huyền chiến giáp phong ba biến mất, Tô Viêm đi rồi bia đá kho báu, hối đoái một ít quý trọng đan dược. Tiên vương tái sinh đan tự nhiên phải chuẩn bị một viên. Nhanh tiêu hết rồi, Tô Viêm thở dài, một chuyến này thật không có đến không. Thu hoạch quá to lớn, bảo tài cũng tích góp lượng lớn tích phân, nó cũng xông địa ngục hải, tích phân bão táp. Đạt tới hơn 7 triệu, Tô Viêm đem còn lại hơn 1 triệu tích phân đưa cho Bảo Tài. Bảo Tài lại tìm Thiên Lực Vương mượn 3 triệu tích phân. Cuối cùng kiếm được một cái Tiên Vương binh khí, Tiên Vương Bạch Hổ Ấn. Đông Ma gửi thư, Bảo Tài hưng phấn nói, Đông Ma ở chiến trường lăn lộn như cá gặp nước, tích lũy đại lượng chiến công. Chiến trường thứ 3 tiên môn cũng có to lớn tàng bảo khố. Hiện tại tiên hoàng quân đoàn đủ có 300.000 đại quân. Hùng lực đối Đông Ma rất chăm sóc, mượn cho hắn không ít chiến công. Đông Ma cũng làm đến một cái đại sát khí. Tô Viêm ở tiên nhân động trong âm thầm lấy một ít hy thế bảo vật đưa đi. Tuy rằng này không bị không cho phép, nhưng chỉ cần không phải quá quý trọng cũng không ai hỏi đến. Có đám này hy thế tài nguyên trợ giúp, Đông Ma sắp tu luyện đến đại thánh đỉnh phong lĩnh vực. Tô Viêm chờ đợi Đông Ma sớm ngày bước vào hoàng đạo, đến thời điểm ở chiến trường chính là vị càng thêm không phải chuyện nhỏ, đủ để trở thành chiến trường trụ cột. Những ngày kế tiếp, Tô Viêm thường thường thỉnh giáo Hỗn Độn tiên lão bọn họ, tích lũy đại lượng kinh nghiệm. Thiên Hầu Vương nói cho Tô Viêm, không nên gấp với đột phá đại thánh đỉnh phong, để hắn nhiều hơn lắng đọng, tốt nhất có thể ở trong chiến đấu xé rách cửa ải, dâng tới thánh cảnh đỉnh phong, đem tất cả tiềm năng đại bạo phát. Đây đối với chui vào tu hành cuối cùng tam đại cảnh có chỗ tốt to lớn. Tháng ngày có chút nhàn nhã, Tô Viêm cả ngày tụng kinh, quan sát đại đạo kinh thư, làm bạn Trúc Nguyệt tháng ngày cũng càng ngày càng nhiều. Trúc Nguyệt có thể lĩnh hội được Tô Viêm tâm cảnh, đại chiến muốn tới, hắn chưa bao giờ có trịnh trọng, Tô Viêm càng là thả lòng, nói rõ đối mặt hiểm cảnh liền kịch liệt, Tô Viêm sẽ không coi thường hắc ám giới. Chiến dịch này bọn họ thế tới hung hăng, tất nhiên có siêu cường đòn sát thủ. Ngày nào đó, Tô Viêm thả xuống kinh thư, đầy mặt phong độ của người trí thức, phản phác quy chân, đã nghe chưa? Tô Viêm đứng lên đến, trên người mặc màu trắng trường y, khuôn mặt bình tĩnh, mâu như hồ sâu, nghe được rồi. Trúc Nguyệt cũng theo đứng lên, ở chỗ này sán lạn tinh không động bên trong, có chút sốt sắng nắm Tô Viêm cánh tay, nói, 9 tiếng tiếng chuông, nên khởi hành, tiên ma đại chiến mở ra rồi. Mở ra rồi, Tô Viêm tóc dài đầy đầu khoác vai. Đến rồi, đã đến rồi, thật là nhanh, tiên ma đại chiến mở ra. Bọn họ sắp sửa khởi hành, đi tới tam giới chiến trường. Đến rồi, tiên nhân động nhấc lên đến mưa to gió lớn, giống như tiến vào chiến đấu niên đại. Các nơi ồ lên một mảnh, báo trước đáng sợ thời đại đến rồi. Tiếng la giết cuồn cuộn như biển, mãnh liệt khuấy động, đế tinh, bá chủ tuổi trẻ hội tụ chi địa, núi sông núi lớn dường như bốc cháy lên khủng bố ánh sáng. Đầy trời đều là chiến đấu hỏa diễm, mãnh liệt phun trào, thanh thế mênh mông đến mức tận cùng. Đế nữ, đế tinh náo động trong trạng thái, đế nữ người thứ nhất đứng ra, người khoác thiên đế giáp. Hội tụ trong thiên địa tất cả vinh quang ánh sáng, mạnh mẽ đều muốn quét ngang đại thế, vô địch thiên hạ, tiên quân, một đám nữ tử kích động rít gào. Vị này ở tiên nhân động tiếng tăm quá lớn, một đời tuyệt thế mỹ nam tử, phong hoa tuyệt đại, kỳ ảo như tiên, bóng dáng sau, lại cảnh tượng ngập trời, có tiên võ đế hình bóng, có chấn vực đế hình bóng. Tiên quân kiêm tu tiên tộc hai đại truyền thừa vô thượng, cường thịnh chấn động lòng người. Thiên nhãn giác vương, cũng có người kêu to. Một vị người đàn ông áo bào tím đi ra, trong xương trán tia sáng cuồn cuộn, tử khí cuồn cuộn, kinh sợ thiên địa non sông, đóng chặt thiên mục mở trong lúc nhất thời. Ở trong mặt trời lặn trăng xuống, hủy thiên diệt địa, tiên giới cổ nhất tam đế gia tộc, đế nữ, tiên quân, thiên nhãn giác vương, không nghi ngờ chút nào, đều là tiên giới thế hệ tuổi trẻ quát tháo nhân vật trong thiên hà. Tiếp theo, thiên long nữ, thiên lực vương, thiên tôn vương, thiên đạo vương, man thần, một vị tiếp một vị đi ra, tinh không nhất tộc thiên vương, lại là một vị kinh thế chiến thần vụt lên từ mặt đất. Giống như tinh không chi chủ, uy thế đầy trời biển sao, khủng bố để thiên địa này đều đang run rẩy. Tề Thiên Thánh Vương, lại có tiếng hoan hô vang vọng mà ra. Tô Viêm từng bước một đi tới, áo trắng như tuyết, tóc đen khoác vai, nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực vắng lặng trong trạng thái, dường như khí thôn vạn cổ vô địch chiến thần, thập đại dự thi chiến thần, thập đại cái thế thiên kiêu, nằm ngang ở trong tiên nhân động, giống như óng ánh ngập trời kiêu dương ngang trời, tỏa ra vô tận vinh quang. Sắc mặt của Thiên Lôi Vương âm trầm, đây là sự vinh quang của bản thân bị Tô Viêm mạnh mẽ cướp đi, há có thể cam tâm. Tô Viêm, ta ở tiên nhân động nơi này chờ đợi ngươi tin qua đời truyền đến, tin tưởng rất nhanh. Thiên Lôi Vương biểu hiện lạnh lẽo, xoay người rời đi. Lôi Hồng Bảo bọn họ thở dài, rất muốn gào đi ra. Thiên Lôi Vương là cỡ nào tuyệt thế, nắm giữ khai thiên lôi kinh, chắc chắn sẽ không thua kém Thiên Lực Vương bọn họ. Nhưng là tiêu chuẩn mạnh mẽ bị tước đoạt rồi. Thậm chí tiên tộc tiên vĩ hoàn, tức đến đều muốn phun máu. Thiên võ vương tiêu chuẩn, trực tiếp dành cho man thần. Ầm ầm, sau một khắc, đế tinh một tòa tế đàn to lớn phát sáng, dần hiện ra vô tận chí cường pháp tắc hoa văn, chống ra một cái to lớn thời không đường. Chỗ cần đến rõ ràng là tam giới chiến trường. Trúc Nguyệt, đi mau nha. Tử Hà Tiên Tử Lôi kéo ngây người Trúc Nguyệt. Dục nhanh đi, bằng không tế đàn truyền tống trận một khi đóng, muốn đi tam giới chiến trường, tiêu tốn thời gian quá dài, chờ chạy tới món ăn đều lạnh. Tử Hà, ta không chuẩn bị đi rồi. Trúc Nguyệt con ngươi nhìn nàng, lại nhìn về phía trước đỉnh thiên lập địa Tô Viêm, nói, ta ở đế thành phủ đệ bên trong, chờ tin tức tốt, ngươi phạm bị hồ đồ rồi. Tử Hà Tiên Tử trừng mắt, không đi. Trúc Nguyệt rất muốn đi, nhưng là nàng từ bỏ, rất rõ ràng Tô Viêm sẽ trải qua rất nhiều nguy hiểm. Ta có hài tử, tiểu Tô Viêm sẽ ở lại chỗ này theo ta. Trúc Nguyệt xoa xoa bụng mình, nàng có thể cảm giác được một cái nhỏ bé sinh mệnh đang thong thả thai nghén. Không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể xuất thế. Nàng không có nói cho Tô Viêm, lo lắng hắn phân tâm. Ngươi làm sao rồi? Tử Hà Tiên Tử kinh ngạc. Trúc Nguyệt truyền âm nói cho Tử Hà, chờ đợi tiên ma đại chiến kết thúc, lại đem chuyện này nói cho hắn. Ta biết rồi. Tử Hà Tiên Tử cũng hưng phấn. Trúc Nguyệt cũng là xuất phát từ Tô Viêm trạng thái cân nhắc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.